Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 343. Góc truyện audio.com, bác sĩ lấy xuống khẩu trang, sắc mặt nặng nề nói, thật xin lỗi, chúng tôi đã tận lực. Trầm Mộc Bạch vẻ mặt hốt hoảng, mà An Tử Dục bên người là đột nhiên nắm chặt tay cô. Rất đau, nhưng Trầm Mộc Bạch không có hất ra, mà dùng sức nắm chặt tay tiểu nam chính, nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, mặt không biểu tình nhìn trong phòng giải phẫu toàn bộ tay đều đang run rẩy. Trầm Mộc Bạch tâm đột nhiên đau một cái, cô biết rõ giờ phút này tất cả ngôn ngữ cũng là vô ích, chỉ có thể càng thêm dùng sức nắm tay tiểu nam chính. Tiêu Tuyết Tình cùng Giang Thần đã tiến vào, trầm thấp tiếng khóc lóc trong bệnh viện lạnh buốt vang lên. Trầm Mộc Bạch bị bầu không khí này kiềm chế đến thở không nổi, nhưng cô biết rõ hiện tại khó chịu nhất chính là tiểu nam chính cô. Nhẹ nhàng mở miệng nói, Tử Dục. An Tử Dục phảng phất bị một tiếng kêu đột nhiên này kéo về thực tế, hắn quay đầu, mặt không biểu tình nhìn lại, Lạc Lạc. Hắn đáy mắt đỏ thành một mảnh, gắt gao nhìn trong phòng giải phẫu, đây là giả đúng hay không? Thành âm hắn nghẹn ngào, rõ ràng buổi sáng, mẹ còn gọi điện thoại cho tớ. Giống như là nhiều lần trước khi ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, không dám bước ra một bước kia, liền sợ toàn bộ thế giới đều lún xuống. Trầm Mộc Bạch dùng sức nắm một lần tay hắn, Tử Dục. An Tử Dục nhìn cô tựa như một cái hài từ lạc đường. Trầm Mộc Bạch hít vào một hơi thật sâu, chúng ta đi xem gì chu đi. An Tử Dục không nói gì, khóe mắt nước mắt không ngừng trượt xuống, khóc không ra tiếng. Ngày đó, bệnh viện giống như là bị nước mưa toàn thành tràn vào, tràn đầy mùi vị ngạt thở. Đè nén để cho người ta thở không nổi. Hậu sự là Tiêu Tuyết Tình bọn họ xử lý, nghĩ tới tình huống của An Tử Dục gọi điện thoại tới trường học xin nghỉ mấy ngày. An Tử Dục cảm xúc cũng không tốt, hắn vốn là cũng không nói nhiều lắm, hiện tại cả ngày cơ hồ không có mở miệng nói qua. Tiêu Tuyết Tình cùng Giang Thần biết rõ hắn một lát cũng trở lại bình thường không được, nhưng sợ hắn sẽ nghĩ không thông, nghĩ biện pháp khuyên bảo. An Tử Dục hai ngày này một mực ở nơi này, Trầm Mộc Bạch có đôi khi ở cùng chính là mấy giờ. Ngay thời điểm trời chuẩn bị tối xuống, bên người tiếng khóc phá vỡ yên lặng thật lâu, An Tử Dục mấy ngày nay kiềm chế cảm xúc triệt triệt để bạo phát ra, hắn ôm chặt lấy Trầm Mộc Bạch, nước mắt thấm ướt bả vai cô. Trầm Mộc Bạch dừng một chút, dùng sức ôm lấy hắn. An Tử Dục, tiếng khóc mang theo bi thương, giống như toàn thế giới đều ở cùng hắn tốt tít vậy, bầu trời đều dính vào một lớp bụi sắc. Trầm Mộc Bạch tâm phảng phất cũng bị nắm chặt thành một khối, cô trầm mặc một hồi, hỏi hệ thống. Người biết sẽ phát sinh chuyện này sao? Hệ thống nói, chúng tôi không phải tiên tri, nơi này cũng không phải thế giới tiểu thuyết, bọn họ là chân thật tồn tại. An Tử Dục khóc thật lâu, hai người an vị ở phía sau cửa, dựa vào tường, trong phòng rất tối. Không biết qua bao lâu Trầm Mộc Bạch cảm giác được có một đôi tay gấp đem mình bắt lại, Lạc Lạc tớ chỉ có cậu. Hắn mang theo cực kỳ bi ai, nắm chắc cô, lặp lại một lần nữa, chỉ có cậu. Loại kia phảng phất đem hắn kéo ra khỏi toàn bộ thế giới đều sụp đổ đến cảm giác hoàn toàn thay đổi để cho Trầm Mộc Bạch tâm đều nắm chặt đến cùng. Một chỗ cô vỗ lưng tiểu nam chính nhẹ giọng đáp lại nói, Tử Dục tớ ở nơi này, không đi. An Tử Dục chăm chú đem cô ôm lấy. Ngày hôm đó qua đi An Tử Dục giống như là tính tình biến đổi, cả người trở nên trầm ổn xuống. Không biết từ nơi nào nhận được tin tức ông ngoại bà ngoại hắn chưa từng gặp mặt muốn đem hắn đón về. Cách chương.